Lão bà theo ta về nhà đi. Chương 40, quà sinh nhật 2. gocchuyenaudio.com. Lúc ta đưa cha về nhà, Giang Ly nhìn đến mắt biến thành một đường thẳng, khó mà nhìn thấy cảnh Giang Ly bị dọa cho ngây người. Vì thế ta phải hảo hảo thưởng thức một chút. Sau khi mời cha ta vào nhà, thừa dịp cha ta không chú ý, Giang Ly liền lôi ta đẩy vào phòng ngủ. Ta đang buồn bực, quay đầu lại đã thấy. Hiện tại a, một lão thái thái đang nằm bò trên giường ta chơi giò mìn. Cái trò mai sweeper ý mờ, tin vô đối, ta chạy lên bổ nhào lên người bà, cười hơ hớ nói, mẹ, sao mẹ lại tới đây? Mẹ ta bởi vì kinh hãi, tay run lên, toàn quân bị diệt, bà xoay người nổi giận đùng đùng ấn ta lên trên giường. U oán nói, ta đi ngang qua chỗ này, đến xem các ngươi một lúc. Không ngờ ngươi ngay cả giò mìn cũng không để cho mẹ chơi cho đã. Ta ngã vào trên giường để mặc cho bà trà đạp, cười hi hi nói, mẹ, mẹ ra phòng khách nhìn xem ai tới. Mẹ ta buông tay, hoài nghi bước ra khỏi phòng ngủ. Một lát sau, trong phòng khách truyền đến tiếng la hét của bà. Thượng thiên a, quan tiểu yến đầu heo kia cuối cùng cũng thông suốt. Chậc chậc, ngươi nghe coi, có ai mắng con gái ruột của mình như vậy không? Ta ở trong phòng bếp bận tới bận lui. Giang Ly phụ mấy việc linh tinh, rửa rau xếp bát, có người để cho ta sai bảo. Cảm giác kiểu này thật không tồi a. Ta tính hôm nay tự mình xuống bếp, để cho hai lão nhân kia nếm thử tay nghề của con gái họ. Tuy rằng mỗ lão thái thái không tình nguyện cho lắm, bất quá nghĩ đến tâm tình của gia hôm nay có chút đặc biệt. Bà cũng nhịn, ta khẽ ngâm nga một khúc nhạc, đổ đĩa thịt vào trong nồi. Đảo qua đảo lại cực kỳ nhịp nhàng. Giang Ly đứng một bên nhìn, đột nhiên hỏi, đầu heo nhà ngươi, làm sao lại thông suốt vậy? Ta nghiêng đầu liếc hắn một cái. Hôm nay bổn cô nương tâm tình tốt, không so đo với ngươi. Vì thế ta đáp, dù sao cũng như là bị sét đánh một chút, đột nhiên phát hiện ra trước đây suy nghĩ của chính mình quá vô lý gây rối. Giờ thấy mình trước kia thật là có chút cố chấp còn có a. Ta đột nhiên phát hiện những lời ngươi nói rất có đạo lý. Giang Ly à, ngươi phải nói thật cho ta. Hồi đại học có phải ngươi học tâm lý học không hả? Giang Ly lắc đầu, ta học đại học là lập trình mạng. Ta có một người bạn cũng học tâm lý học, bây giờ là bác sĩ tâm lý. Ngươi chắc cũng đã gặp qua rồi. Chắc là không có ấn tượng. Ta, nói vậy, ta làm sao có thể gặp qua? Hắn tên là gì? Giang Ly, hôm hôn lễ của chúng ta hắn cũng tới. Tên là Hàn Kiêu, chắc là ngươi chưa từng nghe qua. Ta vỗ đầu, nhớ ra rồi, Hàn Kiêu chứ gì, bất quá nhìn hắn có vẻ hay mắc cỡ a, nhìn qua giống như giao tiếp với người khác rất khó khăn. Làm sao có thể làm bác sĩ tâm lý được nhỉ? Giang Ly khó hiểu, làm sao ngươi biết hắn, ta chừng hắn liếc mắt một cái. Lần trước người uống say, là hắn đưa người về. Giang Ly vừa nghe đến chuyện mình uống rượu, trên mặt thoáng cái có chút khó chịu, bất quá rất nhanh hắn lại nhếch khóe miệng lên cười cười. Vẻ mặt kia thật quái dị, đố cả nhà ca đang nghĩ đến cái gì he he, bất quá ta nhớ đến chuyện hắn uống rượu, lại cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi hôm đó sao lại uống rượu vậy? Hàn Kiên rõ ràng chẳng làm sao cả. Làm sao chỉ có một mình ngươi say xỉn? Giang Ly, bọn ta đánh cuộc, ai kết hôn đầu tiên, người đó phải uống rượu, bảo uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, chỉ đơn giản như vậy. Ta nhìn hắn bằng nửa con mắt, thở dài, các ngươi toàn một đống độc thân, bữa tối diễn ra coi như vui vẻ, tuy rằng giữa ta và cha ta vẫn có chút câu nệ. Bất quá ông ấy dù sao cũng vẫn là cha ta. Về sau sẽ chậm rãi tốt lên, huống hồ có bà mẹ hâm hâm dở dở kia của ta ở bên cạnh. Không khí cũng không đến nỗi tẻ nhạt, cơm tối xong xuôi, cha ta đề nghị muốn đưa mẹ ta trở về. Vì thế ta và Giang Ly cùng nhau tiễn hai vị lão nhân này ra đến cửa. Nhìn bọn họ lái xe rời đi, mãi cho đến khi biến mất, Giang Ly nhìn về phía bọn họ biến mất, đột nhiên nói với ta, quan tiểu yến. Hôm nay là ngày thoải mái nhất của ngươi trong suốt 16 năm qua đúng không? khóe mắt ta đỏ lên, không nói lời nào, nhưng trong lòng đã lặng lẽ thừa nhận. Đúng vậy, thì ra yêu vĩnh viễn vui vẻ hơn so với hận. Giang Ly vỗ nhẹ nhẹ lên đầu ta. Quay về thôi, bên ngoài lạnh lắm, vừa quay vào nhà được một lúc. Giang Ly liền nhìn ta một cách kỳ dị. Nói, Quan Tiểu Yến, ngươi hôm nay đã mua cái gì? Ta, ách, cái gì cũng chưa mua. Vốn định chờ Tiết Vân Phong mua cho ta một bộ nữ trang giá trên trời. Nhưng là vừa vặn lại gặp phải ba ta. Vậy ngươi định mua cho ta cái gì? Ách, ta không rõ ràng cho lắm. Mua cho hắn cái gì? Ta vì sao phải mua cho hắn cái gì? Giang Ly nhìn thấy bộ dáng nghi hoặc của ta. Thực tức giận, ngươi hôm nay không phải còn hỏi ta muốn được tặng quà gì? Nhanh như vậy đã quên rồi. Nga, Giang Ly hiểu lầm, ta nhức đầu, giải thích, cái kia không phải ta muốn mua. Ta chỉ là giúp Tiết Vân Phong hỏi một chút thôi. Cái gì? Giang Ly nheo mắt lại, thoạt nhìn có chút nguy hiểm. Ngươi chỉ là giúp người khác hỏi một chút. Ta bị cái dạng này của hắn làm cho kinh sợ. Không biết làm sao gật gật đầu. Giang Ly một tay đặt ở trên cửa. Hơi khom người, ta đã bị một bóng ma bao trùm. Cảm giác bị áp bách cực kỳ. Trong lòng ta run sợ tựa vào trên cửa. Hận chính mình không thể cuộn lại thành một con nhím. Chui vào trong góc, ta run run nói. Giang Ly ngươi làm sao vậy? Biến thái cũng không thể biến thái theo cách như vậy đi. Hù chết người a, đại khái là bởi vì quá mức khẩn trương nên sinh ra ảo giác. Ta giống như nghe thấy tiếng Giang Ly nghiến răng ken két. Hắn nói, Quan Tiểu Yến, ngươi đúng là rất nhiệt tình. Ân, chữ ân với âm điệu cao vút quen thuộc lại vang lên. Ta phát hiện tâm tư của kẻ biến thái thật sự rất khó nắm bắt. Quả thực rất mạc danh kỳ diệu. Thế nên ta ép bản thân chấn định xuống. Phát động dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn. Nói, Giang Ly ngươi mau nói ngươi muốn làm gì đi. Đừng xài thủ đoạn khủng bố kiểu này. Sẽ tai nạn chết người. Giọng nói của ta vẫn có chút run run. Được rồi, ta đúng là không có tiền đồ. Ta muốn làm gì? Giang Ly nhíu mày, trầm ngâm một chút, nói, sắp đến sinh nhật ta rồi. Ngươi nói gì thì nói cũng phải tặng quà sinh nhật cho ta chứ. Hắn nói xong, thu hồi cánh tay lại, đứng thẳng người, dáng vẻ rất lương thiện mà nhìn ta. Giống như cái sinh vật khủng bố vừa rồi hoàn toàn không phải là cùng một người. Mà ngữ khí kia, lại vẫn khiến cho người ta không được phép hoài nghi như cũ. Hắn nói xong, suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Nếu ngươi không đưa, ta có lẽ sẽ cân nhắc chuyện bắt nạt ngươi một chút. Thiện tai, thì ra là muốn nhân cơ hội bắt bẻ a. Ta lau mồ hôi. Bất mãn nói, ta dựa vào cái gì phải tặng quà cho ngươi a, phải có tiền. Ngươi có biết hay không? Giang Ly hợp tình hợp lý nói, ngươi là lão bà của ta. Ta càng thêm không phục, ngươi cũng là lão công của ta. Làm sao sinh nhật ta cũng không thấy ngươi tặng quà cho ta. Chấm, Giang Ly, ta đây ngày mai đền bù. Ta không nói gì, lão tử sinh vào tháng 8. Ngươi nha, tháng 12 mới đền bù tặng quà cho ta. Ngươi mà cũng có ý tốt ra tay như vậy sao? Tuy rằng ta là đầu bếp ngự dụng của Giang Ly. Bất quá đầu bếp vào hai ngày thứ bảy chủ nhật có thể ngủ nướng không cần làm bữa sáng. Đối với đề nghị cực kỳ nhân tính hóa này của ta, Giang Ly lựa chọn tán thành cũng hiếm khi có lúc hắn lại khai sáng như vậy. Vì thế chủ nhật ta hạ quyết tâm đánh một giấc thật sâu. Ngay cả thứ bảy bị lỡ mất cũng phải bù lại. Nhưng mà trời không chiều theo lòng người. Sáng chủ nhật, ta đang nằm mơ thấy mình đang chỉnh đốn Giang Ly. Đã có người không ngừng lay lay ta. Lắc a lắc, lắc a lắc, ta mất kiên nhẫn, trở mình, thuận tiện nói một câu. Đừng quấy rối, rồi lại ngủ tiếp, giọng nói lạnh lẽo của Giang Ly từ phía trên truyền tới. Quan Tiểu Yến, ngươi nếu không rời giường, ta liền cởi quần áo của ngươi. Ngươi dám, ngươi phản sao? Giang Ly giống như biết thuật đọc tâm vậy. Ngươi xem ta có dám hay không? Ta đành từ trên giường ngồi dậy. Gãi gãi đầu, nheo mắt lại, Uan nói, ngươi làm cái trò gì vậy? Muốn ăn sáng thì xuống dưới nhà mà mua. Thích ăn bánh quẩy thì ăn bánh quẩy. Muốn uống sữa đậu nành thì uống sữa đậu nành. Vì sao lại giày vò ta à? Giang Ly kéo một góc áo của ta. Lôi ta xuống giường, mau rửa mặt, ta có thứ này muốn tặng cho ngươi. Ta đành dụi mắt, mặc danh kỳ diệu bước ra khỏi phòng ngủ. Rửa mặt xong, ta nhất thời cảm thấy thanh tỉnh rất nhiều. Tuy rằng đầu vẫn có chút nặng nề, ta lắc lư bước vào phòng khách, ngã vào trên ghế, u oán thở dài. Giang Ly, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Giang Ly đột nhiên lấy ra một chiếc hộp đặt trước mặt ta. Quà sinh nhật, sinh quà sinh nhật, ta mê man nhìn hắn. Đột nhiên vỗ trán, nhớ ra, ngày hôm qua đúng là Giang Ly có vẻ như đã nói muốn đền quà sinh nhật cho ta thật. Khụ khụ, tuy rằng sinh nhật của ta đã qua gần 4 tháng rồi. Được rồi, nếu người tặng quà còn không biết xấu hổ mà đưa ra. Như vậy ta cũng chỉ đành rụt rè mà nhận thôi. Thế nên ta nhận lấy chiếc hộp kia. Chiếc hộp này nặng trịch, cũng không biết bên trong có cái gì. Thứ gì mà Giang Ly có thể tìm được trong một khoảng thời gian ngắn như vậy nhỉ? Không phải là gạch ngói chứ? Banjuan, một loại ngói có rất nhiều công dụng. Hình như là thế bạn cũng không chắc lắm. Mà nhìn chiều dài chiều rộng của cái hộp kia, nếu là gạch ngói, chắc là không chỉ có một tấm. Nghĩ đến đây, bàn tay đang mở quà của ta ngừng lại, băn khoăn nhìn Giang Ly. Giang Ly không hiểu lắm. Làm sao vậy? Ta thanh thanh cổ họng, nói với Giang Ly. Giang Ly, ngươi nói luôn cho ta biết, trong này có cái gì? Giang Ly nhìn chằm chằm cái hộp, ánh mắt chợt lóe, ngươi mở ra thì biết, bên trong cũng không có bom. Ta do dự mà nói, bên trong kỳ thật là gạch ngói có đúng không? Khoan, tiểu, yến, Giang Ly cơ hồ nghiến răng phun ra ba chữ này. Ta thấy đại sự không ổn, vì thế một bên cười nịnh nọt giải thích đây chỉ là nói đùa thôi. Một bên nhanh chóng mở chiếc hộp ra. Sau đó, ta ngây dại, một chiếc laptop màu trắng mỏng dính xinh xắn nằm gọn trong chiếc hộp. Giống như một mỹ nữ thánh khiết nằm trên giường lớn xin tha thứ cho trình độ ngữ văn của ta. Câu so sánh đã có thể sử dụng đến trình độ như vậy. Đã là cực hạn của ta rồi. Xấu hổ thay, đây kỳ thật là câu nhân cách hóa. Ta run run vuốt ve hình quả táo bị cắn một ngụm ở trên chiếc vỏ màu trắng kia. Kích động hỏi Giang Ly, cái này rất đắt đúng không? Giang Ly lại ra vẻ phóng khoáng với ta. Không cần để ý đến vấn đề tiền, ngươi không phải rất vui vẻ sao? Hoa đại gia a, ngưỡng mộ, ing, ta dùng sức gật gật đầu. Đúng vậy, vui vẻ đến phát khóc. Nhưng mà Giang Ly, ngươi tặng ta thứ đắt tiền như vậy. Đến lúc sinh nhật ngươi chẳng phải ta sẽ phải. Giang Ly ngay tức khắc xa sầm mặt, ngươi có cần hay không? Nói xong vươn người định cầm lấy cái laptop. Ta nhanh tay lẹ mắt ôm lấy laptop vào lòng. Hắc hắc cười nói, cái kia cảm ơn ngươi a. Giang Ly quét mắt liếc ta một cái. Điệu bộ khinh thường không thèm so đo với ta. Hắn nghiêng mặt, nói, kỳ thật quà tặng không nhất định phải đắt tiền. Chỉ cần có lòng là tốt rồi. Đương nhiên, hắn nói tiếp, chuyển đề tài, lạnh lẽo liếc mắt nhìn ta một cái. Nếu ngươi không có lòng, vậy thì cực lực mà chi tiền đi. Khụ khụ, ta có lòng, ta nhất định có lòng. Chị đã khuất phục dưới dâm uy của anh. Bất quá bởi vì ta đã nhận đủ sự bắt nạt của tên biến thái này. Vì thế tính dùng võ mồm kiếm lại chút ít. Giang Ly, ngươi sinh nhật cái kiểu gì vậy a? Ngày ngươi sinh ra nhất định chính là ngày mà thế giới hắc ám bắt đầu. Giang Ly không cam lòng yếu thế. Vậy ngày ngươi sinh ra chính là ngày văn minh của nhân loại thối lui. Ta, thiện tai, đến mắng chửi người cũng có thể đối đáp tinh tế đến như vậy. Giang Ly, ngươi nha, chính là một tên biến thái. Cách chương.